Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 209, hôn lễ quỷ. Góc truyện audio.com. Sau khi đoàn người ăn cơm chiều, béo lão nhân tự tiện chủ trương trực tiếp an bài cho hai người bọn hắn một cái phòng. Dù sao cũng là vợ chồng nha, vợ chồng ở tại trong một phòng đây là rất bình thường. Ngữ Diên nghe vậy vội nói muốn cùng Tiểu Hương ngủ, dù sao thời gian đã lâu không gặp mặt, chính là có một bụng nói đây. Sở Hạo nghe thấy vậy mỉm cười liền đồng ý, hắn biết nàng đang trốn hắn. Mà hắn cũng muốn yên lặng một chút, gần đây nhiều chuyện xảy ra cũng rất mệt mỏi, hắn cũng nên làm rõ một chút. Vào đêm Ngữ Diên nói là cùng Tiểu Hương nói chuyện, cũng không nói một hồi, Tiểu Hương liền ngủ mất rồi. Mà nàng như thế nào đều ngủ không được, cũng không biết vì sao mắt của nàng lại không ngừng nhảy lên. Tựa hồ ý nghĩa có chuyện phát sinh, thật cẩn thận từ trên giường đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn nhìn bóng đêm. Bên ngoài tất cả đều có vẻ bình thản như vậy, gió nhẹ khẽ vuốt qua khuôn mặt của nàng, làm cho nàng có cảm giác hơi hơi mát. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên thoáng nhìn thân ảnh màu đen từ đằng xa chợt lóe lên một chút. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt như vậy, mà nàng chính xác thấy được, cơ hồ là không có chút gì do dự nàng trực tiếp đẩy cửa mà ra. Buông ra, vừa theo bóng đen đi tới hậu hoa viên liền nghe được một tiếng thanh âm trầm thấp quen thuộc. Mày của nàng lập tức trao lên, trong lòng liền lập tức biết cách nói chuyện này là của người nào. Sở Hạo, đúng vậy, hắn, nghĩ đến đây, nàng lập tức liền xông ra ngoài. Cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng. Này, các ngươi muốn làm gì? Ngữ Diên hai tay chống nạnh giận dữ mắng mỏ bọn hắc y nhân này. Sở Hạo ánh mắt micromet, thân mình yếu đuối vô lực bị hắc y nhân nâng lên. Mà trên mặt đất cũng ngổn ngang nằm rất nhiều thi thể hắc y nhân. Khó trách trong không khí tràn ngập một hương vị máu tươi. Khóe môi dính máu của Sở Hạo nhếch lên nhìn về phía nàng mày hơi hơi trao lại kêu lên. Mau, đi mau, Sở Hạo Ngữ Diên nhìn thấy khuôn mặt hắn chảy máu. Trong lòng khống chế không nổi lớn tiếng hô lên. Một giây sau liền vọt tới. Chính là nàng còn chưa tới trước mặt hắc y nhân. Tay nàng liền bị kéo lại. Mà nàng tuy rằng không biết người đang giữ chặt nàng là ai. Nhìn theo biểu lộ kinh ngạc của Sở Hạo liền biết người tới không phải người tốt Phù Vân nương tử. Chúng ta lại gặp mặt, một thanh âm vui cười ở bên tai nàng vang lên, làm cho nàng cả người run lên. Chính là hai chữ quỷ vương này còn chưa nói ra khỏi miệng. Trước mắt nàng tối sầm liền cái gì cũng không biết thật ồn ào. Thanh âm gì ầm ĩ như vậy, thanh âm này như thế nào giống như vậy tiếng kèn sona lúc thành thân. Thành thân, một giây sau, Ngữ Diên liền trừng lớn hai mắt ngồi dậy. Nơi này, như thế nào quen thuộc như vậy? Nàng đứng lên nhìn chung quanh một chút, không khỏi nói, đây không phải quỷ vực sao? Trời ạ, nàng tại sao lại bị dẫn tới nơi này? Bên ngoài tiếng kèn sona như trước thổi, Ngữ Diên liền đẩy cửa ra xông ra ngoài. Trong lúc này làm cho nàng nghi hoặc là, cửa này như thế nào đều không nhìn thấy? Chuyện này không giống như là tác phong của quỷ vương, mà Sở Hạo lại bị dẫn tới đâu? Chẳng lẽ là để cho Sở Hạo thành thân? Hãy để cho nàng cùng quỷ vương thành thân. Vương hậu, quỷ vương chờ ngươi đã lâu rồi. Bên này, sắp bước ra sân, ngoài cửa đột nhiên hiện ra hai người. Bọn họ như trước một thân hắc y nói chuyện nghiêm túc không thôi. Đưa tay chỉ vào phía trước tướng công ta đâu? Ngữ Diên tức giận truy vấn. Vương hậu, quỷ vương ở U Lam các chờ ngài hai người nam nhân áo đen này lại có thể chăm miệng một lời nói. Mặc kệ nàng tức giận như thế nào, hung ác như thế nào, bọn họ như trước chỉ có những lời này. U Lam các, đây không phải chỗ ở của tiểu U sao? Không muốn nghĩ nhiều, nàng trực tiếp hướng U Lam các đi đến. Tiếng kèn sona càng ngày càng gần, Ngữ Diên không khỏi hỏi, đêm này có người thành thân sao? Vì sao có người thổi kèn sona? Nàng xem hướng thoáng nhìn qua hắc y nhân béo kia hỏi. Hắc y nhân béo nhìn nàng một cái, kinh ngạc không thôi nói. Vương hậu ngươi không nghe nhầm chứ? Chúng ta thật là không nghe thấy được. À, các ngươi không nghe thấy. tiếng kèn sona này vang như vậy các ngươi nghe không được. Ngữ Diên không tin nhìn hướng bọn họ. Vương hậu, chúng ta không nói dối. Quỷ vương ở U Lam Các chờ ngài. Bị hỏi nóng nảy, bọn họ lại lặp lại lời nói như vậy. Ngữ Diên vừa đi một bên vừa nhìn về phía bọn hắn. Từ trong ánh mắt của bọn hắn tựa hồ không giống như là nói dối. Nhưng mà tiếng kèn sona rõ như này sao có thể đem lỗ tai chấn điếc. Bọn họ lại còn nói nghe không được. Chẳng lẽ là quỷ thổi kèn sona? Nghĩ đến đây, nàng nổi da gà, quỷ này tại sao lại ở chỗ này thổi kèn sona? Mang theo nghi hoặc thật to Ngữ Diên đẩy cửa U Lam Các. Thời điểm cửa lại đột nhiên mở ra bị hắc y nhân phía sau đẩy vào bên trong. Làm hại nàng thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đẩy cái đầu ngươi a, bệnh thần kinh. Ngữ Diên rất không thích mắng một tiếng. Mà cửa phía sau cứ như vậy kết đóng lại. Ngữ Diên liền sửa sang lại quần áo một chút. Oán hận trừng mắt liếc cửa bị đóng lại. Tiếp theo nhìn về phía bên trong. Thật kỳ quái, trên cây rậm rạp này lại treo đầy giấy hỉ màu đỏ. Vải đỏ, còn có một chút vật nhỏ trong hôn lễ bày đặt vụn vặt. Nhưng làm nàng kỳ quái chính là mấy thứ này đều là âm phủ gì đó. Cũng chính là gì đó trên thế gian hay đốt. Xem ra, hôm nay nơi này có ngòi muốn thành thân. Quỷ vương, không đúng, tuy rằng hắn nhập ma rồi. Nhưng là người thì cũng không dở trò hôn lễ quỷ. Như vậy, còn lại chỉ có một nguyên nhân. U Lam Các, nếu ở U Lam Các trang trí mấy thứ này, có phải nói muội muội của hắn muốn thành hôn hay không? Lúc này, tiếng kèn sona vui vẻ lại vang lên, Ngữ Diên theo thanh âm đi về phía trước, xuyên qua một mảnh đại thụ, tiểu u kia ngồi ở cửa sắp xếp vài người, trong tay bọn họ cầm nhạc khí vui vẻ diễn tấu, mà bên trong phòng đèn đốt sáng trưng, Ngữ Diên nghi hoặc nhìn những người này một chút. Bọn họ cũng không để ý tới nàng, cũng không có ai đi ra tiếp đãi nàng. Trong lòng nàng nghi hoặc càng lúc càng lớn, đây tột cùng là sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng bây giờ là trong suốt? Chậm rãi đi lên phía trước, đi vào trước mặt người thổi kèn sona hỏi, các ngươi nhìn không thấy ta sao? Không người để ý tới, các ngươi thật sự nhìn không thấy ta? Lại đặt câu hỏi, như trước không người để ý tới. Nha, nguyên lai thật sự nhìn không thấy ta à, nhìn không thấy ta à, nhìn không thấy ta. Ngữ Diên lúc này tò mò đưa tay tại trước mặt quỷ thổi kèn sona lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ rất ý tứ. Xem ra, quỷ này đều là người mù. Vương hậu, chúng ta rất bận rộn. Đột ngột một tiếng, một tên thổi kèn sona thật sự chịu đựng không nổi Ngữ Diên chít chít méo mó không ngừng nói chuyện. Không thể nhịn được nữa nói. Các ngươi có thể nói vì sao không nói a, giả bộ thâm trầm cái gì? Cát, Ngữ Diên khinh bỉ hướng bọn họ lè lưỡi ra. Thật là, quỷ này khi dễ người còn chưa tính. Làm nhảm cái gì cũng bị quỷ khi dễ a, vì thế nàng không để ý tới bọn họ trực tiếp đi vào phòng này. Bên trong phòng nơi nơi đều có các nữ quỷ bồng bềnh. Có nha hoàn, có ma ma, các nàng không ngừng chiếu cố bận rộn, có chút thậm chí là trên không trung phiêu đãng. Lúc này, nghênh diện bay tới một nữ quỷ trung niên, nàng mặc một thân màu đỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười thật to giống như hoa. Nàng nhìn thấy Ngữ Diên liền vẫy vẫy tay cười nói. Xin hỏi cô nương là vương hậu a, hơi thở trên người ngươi thật là đặc biệt. Đúng rồi, ta là minh giới quỷ hỉ bà. Chuyên làm âm hôn quỷ hỉ bà, lão quỷ vuốt mông ngựa nói, quỷ hỉ bà, ngươi là quỷ hỉ bà, ngươi để cho ta biết tới nơi này làm cái gì? Ngữ Diên không vui hỏi, nàng là người, cùng bà ta có quan hệ gì? Mời nàng, tất nhiên là tham gia hôn lễ. Đột ngột một tiếng, phía sau của nàng truyền đến một giọng nam hùng hậu, Ngữ Diên nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại. Quỷ vương đang mặc quần áo vô cùng sang trọng nhìn nàng cười. Quỷ hỉ bà thấy thế liền mỉm cười một chút đi làm việc. Ngươi đem Sở Hạo đưa tới nơi nào rồi? Ngữ Diên liền đi đến trước mặt hắn chất vấn. Như thế nào, để ý hắn như vậy? Trên mặt quỷ vương có chút tức giận. Không thể tưởng được lâu như vậy không gặp. Câu nói đầu tiên của nàng là hỏi hắn. Đúng, hắn là tướng công của ta. ta tự nhiên để ý hắn. Ngữ Diên chi tiết nói. Quỷ vương nghe nói thế không khỏi cười ha ha. Tướng công, đó là trước kia, có ta ở đây, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành tướng công của nàng. Hắn âm lãnh nói làm cho người ta nghe được có chút âm trầm. Ngươi đem hắn đi đâu? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám thương tổn hắn, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngữ Diên tức giận vươn ngón tay chỉ vào hắn hét lên. Nàng yên tâm, có ta ở đây, làm sao có thể để cho nàng chết đây? Quỷ vương khóe miệng nở một nụ cười lỗ mãng nói đến tột cùng là hắn bảy bị ngươi nhốt ở đâu rồi? Ngữ Diên thấy hắn miệng lưỡi trơn tru không khỏi não tức giận hỏi. Quỷ vương nghe vậy ho nhẹ một tiếng nhìn đám người chung quanh bận rộn nói. Nàng gấp cái gì, nàng biết không, hôm nay là hôn lễ của tiểu U, vốn hôn lễ này hẳn là giờ tất cử hành hôn lễ. Nhưng mà ta muốn cho nàng tham gia, cho nên hôn lễ này liền chậm lại đến giờ sửu. Xem ra, hiện tại cũng sắp đến rồi. Hãy vì tiểu U chúc mừng đi. Quỷ vương nói, Sở Hạo đâu? Sở Hạo đi đâu? Ngữ Diên không để ý tới lời của hắn lại truy vấn. Sự tình gì chờ tham gia hôn lễ hãy nói đi nói xong. Hắn giơ tay nói với mọi người nói. Bảo tân nương cùng chú rể đi ra. Cử hành hôn lễ, nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo tay Ngữ Diên ngồi trên vị trí trên. Đát đát đát đát bên ngoài tiếng chiêng trống vui mừng vô cùng vang lên. Một tiếng này so với vừa rồi còn hăng hái hơn. Này, ta làm sao có thể ngồi ở đây? Ngữ Diên nhìn về phía chỗ ngồi trưởng bối này nhíu mi nói. Tân nương tân lang lên thềm. Một tiếng thét to của quỷ hỉ bà. Tân nương, tân lang được người dìu dắt đi ra. Ngữ Diên nhìn về phía tân lang khóe miệng cùng tay chân bị trói là lúc. Nàng kinh ngạc đứng dậy. Không tự giác thở nhẹ. Quỷ tịch, cách chương.